Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 897 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Sáng sớm, đến Tân Yến Đô mọi người cũng không có giống thông tin chung nói như vậy đi Vân Thường các vòng vây. Ngoại tiếp ứng Hạ Tử Câm, mà là trực tiếp thông qua truyền tống môn về tới Vân Thường các chung, vì cái gì đột nhiên thay đổi. Kế hoạch. Hoa Anh nghi hoặc hỏi, Cửu Châu đoàn cũng không giống Vân Thường tiên phủ như vậy có cái giỏi về đùa bỡn âm mưu bố cục. Đoàn trưởng, bởi vậy thực lực cường đại bọn họ càng thêm thói quen từng người vì chiến. Thả cực kỳ không thích ứng ngoài dự đoán đột nhiên tình huống, hắn nghi hoặc. Ở tiến vào hậu viện sau biến thành kinh ngạc chân huy tề hai mắt sưng đỏ. Dựa vào Nhậm Miên Sương trong lòng ngực lẳng lặng ngủ. Cái này học sinh trung học vốn dĩ ở nam sinh trung chính là dáng người thấp bé. Khóc đến ngất sau ở lực lớn vô cùng Nhậm nữ vương trong lòng ngực càng là giống trẻ con giống nhau. Bị cả người công chúa bế lên, mà để cho hắn ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Vẫn là lúc này vốn nên xuất hiện ở Vân Thường các vòng vây ngoại Hạ Tử Câm. Bên người nàng không có một cái vốn nên cứu trở về con tin. Chính tâm tình hạ xuống mà rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất bởi vì ta nhiệm vụ thất bại. Các nàng đã bị Lý Tông tiếp nhận, liên quan mang tử thư nữ như một nhà. Tới nơi này con đường cũng không an toàn. Thực xin lỗi, một sửa ngày thường thẳng thắn kiêu ngạo miệng lưỡi. Bạo lực lô ly thấp giọng nỉ non, đi Lý Tông nơi đó. Hoa Anh thật sâu nhíu mày. Hắn cùng Khúc Vân Long nữ vẫn luôn ở cùng khoang chung. Có thể xác định không có người phát ra làm Hạ Tử Câm thay đổi kế hoạch mệnh lệnh, như vậy hoặc là. Hạ Tử Câm xuất phát từ cái gì mục đích tự chủ trương? Hoặc là chính là Lý Tông có cái gì không đối lấy tư nhân lý do tại đây chặn ngang một chân, mấy? Người đối thoại chọc đến khóc đến ngủ chân huy tề chuyển tỉnh. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến Khúc Vân mấy người trở về tới. Theo bản năng lại chảy xuống nước mắt. Nhưng ngay sau đó lại là cắn răng lau đi, từ Nhậm Miên Sương trong lòng ngực tránh thoát ra tới, đứng thẳng thân thể, cắn chặt môi hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên ngoài sân. Sau đó trầm mặc không nói cúi đầu nhìn dưới mặt đất Khúc Vân theo chân huy tề ánh mắt nhìn lại. Nhìn đến kia chỉ từ huyết chốc bảo mang về tới huyễn ngôn điểu lông chim dài đầy đất. Có chút biểu tình uể oải mà ngồi xổm Cerberus bên cạnh trong một góc. Mới vừa rồi nhớ tới này xuẩn điểu đã từng tiên đoán quá chân huy tề sẽ cửa nát nhà tan sự tình điểm. Quang sơ giai chân huy tề còn vô pháp chạm đến không gian bốn chiều thế giới lĩnh vực. Chắc là khó thở dưới thao túng Cerberus đem kia đáng thương xuẩn điểu sửa chữa một đốn, nói đến kia. Phi điểu cũng là tai bay vạ gió. Tiên đoán chỉ là nhân gia tập tính, lại không phải bao hàm ác ý nguyền rùa. Kết quả trống rỗng ai một đốn tấu, chính cái gọi là họa là tự ở miệng mà ra đi, bởi vì huyễn ngôn điểu tiên đoán chuẩn xác xuất cực. Thấp, bởi vậy bao gồm Khúc Vân chính mình ở bên trong bình thường liền đem nó đương cái đẹp bài trí dưỡng. Mà thôi, ai cũng không đem tiên đoán hướng trong lòng đi, hiện tại nhìn trước mắt một màn hồi tưởng lên. Xác thật là chính mình có chút đại ý. Chân huy tề thân phụ vô pháp ma diệt bội sao chụp nhớ. Từ đầu đến cuối đều là bị thế giới sở bài xích đối tượng. Huyễn ngôn điểu bản thân không quan hệ đau khổ tiên đoán. Hay không cũng đã chịu thế giới sức đẩy ảnh hưởng mà đã xảy ra cái gì tác dụng đâu. Nếu thực sự có loại này nhân quả quan hệ nói, chỉ sợ có thể phát huy tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu chính mình càng cẩn thận chút chú ý tới điểm này, liền có thể trước tiên an bài Vân Thường các quan hệ giả. Đem nguy hiểm khả năng tính bóp tắt Khúc Vân đang nghĩ ngợi tới. Liền cùng phi điểu kia ai oán đôi mắt nhỏ đối thượng. Uể oải không phấn chấn huyễn ngôn điểu đột nhiên một cái giật mình. Đối với Khúc Vân miệng phun nhân ngôn lớn tiếng kêu lên. Ngươi làm những chuyện như vậy sẽ chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, ngươi sở hạ quyết định sẽ vô pháp vãn hồi. Khúc Vân trừ trừ khóe miệng, lại như cũ không để bụng, nàng tự tin nơi phát ra với chính mình hành sự phương thức. từ khi sinh ra tới nay chưa bao giờ có hối hận quá. Này cũng không phải tùy tiện nói vui đùa, chẳng sợ lại liệu sự như thần tính toán không bỏ sót. Cũng không có khả năng 100% khống chế trụ sự tình phát triển. Muốn nói cả đời không có hại không bại trận không chịu ủy khuất kia mặc dù là thần cũng không có khả năng, nhưng là đối Khúc Vân mà nói. Nàng sở làm mỗi một cái quyết định đều là suy xét hảo đủ loại hậu quả lúc sau quyết đoán. Ở không xong kết quả xuất hiện phía trước, liền dùng đem hết toàn lực đi đấu tranh đi giải quyết, chẳng sợ xong việc chứng minh khả năng chỉ cần một cái rất đơn giản biện pháp liền có thể thay đổi kết cục. Kia cũng là lúc ấy sở không có khả năng nghĩ đến biết đến. Lại đến bao nhiêu lần cũng giống nhau. Cho nên, không có gì nhưng hối hận, mặc dù vô luận như thế nào cũng tìm không ra có thể hướng phát triển có thể tiếp thu kết quả biện pháp. Trước đó đã đoán trước sở hữu khả năng nàng cũng không thể không ở sự tình phát sinh trước khiến cho chính mình đã tiếp thu nhất hư kết quả, này kỳ thật cũng không có nhiều khó. Mặc dù đối với người thường mà nói, chỉ cần quyết đoán trước một phần cẩn thận châm trước, quyết đoán khi một chút quả quyết dũng khí, quyết đoán sau một phần thản nhiên thái độ mà thôi. Đương nhiên, đối đa số người khó nhất một chút vẫn là vô luận kết quả như thế nào đều vì chính mình quyết đoán. Gánh vác khởi hậu quả kiên định này kỳ thật là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Sẽ trợ giúp ngươi ở khả năng cho phép trong phạm vi đem sự tình làm được càng tốt. Rốt cuộc thời gian không nghịch, cùng chi tướng phản hối hận trên thực tế là không có bất luận cái gì ý nghĩa, nghe nói ngươi hương. Vị dị thường tươi ngon, y tử sớm muộn gì đem ngươi hầm thành điểu canh cho đại gia uống, Khúc Vân trong lòng chửi thầm. Huyễn ngôn điểu đảo còn không có cái gì phản ứng, chỉ là hồi phục ai song tàu cái loại này uể oải. Nhưng thật ra Vân Thường các tiên tử không rõ nguyên do mà đồng thời đánh cái dùng mình, không biết. Khúc Vân trong lòng bách chuyển thiên hồi. Hà Tử Câm vẫn luôn tâm tình hạ xuống về phía Long Nữ tỷ tỷ hội báo tối hôm qua hành động tao ngộ. Ngoặc kép, sau đó chúng ta đang tìm kiếm tiết nhưng ái ra địa chỉ trên đường nghe được nàng thét chói tai. Hẳn là Tang Vương phủ người lúc ấy ta liền có điểm hoàng. Nghĩ đến bọn họ vừa mới không kiêng nể gì mà đau hạ sát thủ. Ta cũng chỉ lo lắng hành động không thuận lợi sẽ làm bọn họ đồng dạng giết hại tiết nhưng ái quính. Lên dưới ta liền vận dụng pháp thuật nháy mắt vọt tới tiếng kêu địa phương. Kết quả phát hiện bọn họ hoàn toàn không có thương tổn tiết nhưng ái ý tứ. Chỉ là đem nàng mê choáng đang muốn khiêng đi, dưới sự giận dữ. Ta giết đối phương phái tới mọi người. Này không phải nhất thời xúc động, lúc ấy ta ưu tiên nhiệm vụ là hộ tống tiết nhưng ái an toàn phản hồi. Sau đó, ta ở bọn họ thi thể chung lục soát cái này, lấy la mát trò chơi người chơi thường thức mà nói. Ở không có dư lực bắt sống dưới tình huống đem sở hữu đánh mất chống cự năng lực địch nhân giết. Sạch lấy tuyệt hậu hoạn là thường thức, bởi vậy mặc dù là ở Đại Dung quốc thổ nội chấp hành công vụ. Hà Tử Câm cách làm Long Nữ tỷ tỷ cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn, từ Tử Câm tiểu. Muội muội trong tay tiếp nhận tới chính là một chương văn kiện. Đúng là đối Vân Thường quan hệ giả bắt lệnh, như có phản kháng, đương trường đánh gục 8 chữ to bị màu đỏ thô thể tiêu ra. Mà chỉnh chương ra mệnh lệnh phương hơn phân nửa còn lại là lấy tả tướng cầm đầu 78 vị triều đình. Quan lớn liên hợp ký tên, Long Nữ xem qua, đem văn kiện thuận tay đưa cho Khúc Vân lại không có tiếp. Mà là lập tức đi đến chân huy tề trước mặt, ngập nước mắt to thập phần chân thành mà nhìn đối phương. Cha mẹ ngươi sự tình, là ta sai, không có sớm hơn làm ra chu toàn an bài, chân huy tề yên lặng lắc lắc đầu. Áp lực một chút ẩn ẩn nức nở giọng khàn khàn nói. Không phải Vân tỷ sai. Nếu ở địch nhân càng cường thế khi liền đem bọn họ kế đó, rất có thể nửa đường thượng liền sẽ tao ngộ bất trắc, còn sẽ bị quỷ kế đa đoan địch nhân tăng thêm lợi dụng làm cục. Liên lụy đến đại gia, Khúc Vân đem một đôi mắt đẹp mở lớn hơn nữa. Chân huy tề trưởng thành làm nàng có chút ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể nghĩ vậy một bước. sinh mệnh không còn nữa. Ta không có biện pháp bồi thường ngươi cái gì, nhưng là ta bảo đảm, sẽ làm sở hữu tham dự giả trả giá bọn họ khó có thể tưởng tượng đại giới. Chân Huy Tề lại là lắc đầu. Sau đó nâng lên vẫn có chút tính trẻ con gương mặt đối với Khúc Vân. Vân tỷ, ta muốn thân thủ báo thù, có thể chứ, vô luận như thế nào, chỉ có lúc này đây, thỉnh mang ta cùng nhau, hảo, làm chúng ta cùng nhau, đưa bọn họ một cái nhất tinh mỹ ác mộng. Khúc Vân khóe miệng gợi lên một mặt tự tin mà tàn nhẫn. Mỉm cười, hết chương.